thôn Vụ Sơn, tỉnh Hà Nam, năm 1914. Như những thôn làng sống ở miền núi khác, phần lớn dân địa phương sống bằng nghề săn bắn. Và mỗi độ xuân về, tiến năm cũ, đón năm mới đến, họ đều tổ chức một buổi tế lễ trời, tạ ơn thần linh đã mang đến cho họ một năm thu hoạch thành công, sung túc. Buổi tế thường diễn ra linh đình, cuộc vui đạt cao điểm khi màn vũ hội hóa trang bắt đầu. Lạc Mai đã nghe và biết chuyện này từ lâu, nhưng ngặt vì nhà nàng cách thôn đó quá xa, bên cạnh đó mẹ lại rất nghiêm khắc, nên Mai không sao có cơ hội được tham dự. Năm nay thì khác, nhờ có sự tiếp tay của ông anh họ là Hùng Đạt, nên hai người đã có cơ hội nói dối gia đình, lấy chiếc xe lừa đi suốt một buổi đến đây, để gọi là mở rộng tầm mắt. Trên bãi cỏ rộng bên ngoài thôn, một thanh niên đang ngước cổ lên thổi một tràng tù và làm hiệu. Đám thiếu nữ trong làng với mâm rượu trên tay đang lăng xăng bày biện thức ăn đồ uống lên bàn dài. Người dìu già bế trẻ từ bốn phương đổ xô đến, cười nói ầm ĩ, ai cũng có vẻ hớn hở náo nức chờ lễ hội khai mạc. Lạc Mai vừa hổn hển thở, vừa cố trèo lên tầng đá cao nhất bên lề sân. Đứng ở đây, phóng mắt nhìn xuống, có thể trông thấy bao quát mọi thứ. Cảnh trước mặt làm Mai sáng mắt hẳn lên. Ô, vui quá, vui quá. Hùng Đạt đứng bên cạnh đắc ý nói. Tôi đã bảo là vui chắc cơ mà. May là chúng ta đến kịp lúc lễ hội hóa trang sắp bắt đầu rồi đó. Bùng lên, hai người vội vã nhìn xuống, thấy một đám người sắp thành hàng đang tiến vào giữa sân. Hai người đi đầu còn gánh thêm một chiếc lồng, trong đó nhốt một chú chồn màu trắng. Lạc Mai tròn mắt hỏi, họ mang nó theo làm gì vậy? Hùng Đạt nhảy xuống nói, không biết, chúng ta chạy nhanh đến đó coi xem sao. Có lẽ chú chồn trắng này là một trong những chiến lợi phẩm đẹp nhất cuối năm qua. Mọi người đổ xô đến gần bên thú, nhìn ngắm, trầm trồ phê phán. Trong khi Lạc Mai thì khác, Mai cảm thấy có cái gì không vui, nếu không nói là bất mãn. Con thú này quá bất hạnh. Bất giác, Lạc Mai buột miệng kêu lên, sao lại nhốt con thú đẹp nể này trong lòng, phải trả nó về với rừng núi mới đúng chứ. Nhưng câu nói của Lạc Mai lạc lõng trong tiếng ồn, chẳng ai đâu thèm để tâm đến. Chỉ có một anh chàng mang mặt nạ cúi hàng hình như nghe thấy. Anh ta tên là Kha Khởi Hiên và đã quay lại nhìn Lạc Mai. Dù chiếc mặt nạ đã che khuất khuôn mặt, nhưng ánh mắt đầy thu hút cứ làm Lạc Mai lúng túng. Lạc Mai chợt thấy nổi cáu, cái anh chàng này kỳ cục, chẳng quen biết gì, sao nhìn người ta một cách ngồ ngáo như vậy. Chẳng những Lạc Mai mà Hùng Đạt cũng có vẻ bực tức. Và cho đến lúc Hùng Đạt xanh tay áo lên, anh ta mới chịu quay đi. Hùng Đạt nhìn theo hậm hực. Hắn cũng biết thân à. Bằng không à, tôi đã cho hắn mấy cái đấm rồi đó. Lạc Mai nói, thôi đủ rồi, ở đây xa lạ đừng có gây sự tốt hơn. Và lại em là con gái mà, xuất hiện trước đám đông thế này, người có chú ý cũng không có trách được. Thôi Cuộc khiêu vũ hóa trang bắt đầu, đúng là danh bất hư truyền. Mười mấy thanh niên mang mặt nạ, tay cầm cung tên, múa theo tiếng trống hào hùng vang khắp núi rừng. Họ cứ thế quay quanh lồng thú, vừa múa vừa hát, âm nhạc lôi cuốn làm cho Lạc Mai mê mẩn theo dõi. Có mấy cô gái tay mang vò với những chiếc ly gỗ trong chứa một dung dịch màu hổ phách đang đi vòng trong sân mời khách. Khi bước đến Lạc Mai, họ không phân biệt chào mời. Lạc Mai thì mải mê theo dõi nên cũng chẳng lưu tâm. Thấy được mời nước, bụng đang khát nên bừng lên uống ngay. Chất nước lạ có mùi ngon thật. Lạc Mai uống liền một hơi. Hùng Đạt đứng cạnh phải ngạc nhiên. Lạc Mai uống xong mới sực nhớ ra, quay lại hỏi cô gái bưng nước: đi là cái gì vậy? Trà thơm à? Cô gái vừa cười vừa nói: ngon hơn cả trà đó. Đây là rượu, chúng tôi tự cắt lấy. Hùng Đạt nghe nói giật mình, giật cái ly trên tay Lạc Mai chết. Tại sao em lại uống rượu? Trời ơi, vậy thì chết rồi. Cô gái bưng rượu có vẻ thích thú, cô ta đắc ý vỗ tay. Trong khi Lạc Mai như một đứa bé vừa phạm lỗi, mặt đỏ bừng vì thẹn. Giữa lúc đó, trong sân lại có tiếng ồn lớn. Lạc Mai bị lôi cuốn quay lại, thấy đám thanh niên mang mặt nạ bây giờ đang ở tư thế dương cung, những mũi tên đều hướng về phía lồng thú. Lạc Mai không dằn được. Nhưng lúc đó cả hội trường đang ồn ào tiếng la hét cổ võ, nên tiếng của Lạc Mai giống như tiếng mưa trên biển, chìm mất giữa cơn sóng ồn ào. Lạc Mai căng thẳng nhìn những xạ thủ trước mặt, tim đập mạnh, mắt mở to sợ hãi, nắm áo Hùng Đạt lắp bắp hỏi: họ định làm cái gì vậy? Họ chỉ đóng kịch hay là sắp sửa bắn giết ai vậy? Hùng Đạt đang mải mê theo dõi nên cắt ngang: thì cứ xem, một lúc nữa sẽ biết. Lạc Mai không hài lòng với câu trả lời của Hùng Đạt, nên thấy cô gái ban nãy còn chưa đi xa, nàng kéo đến bên hỏi: này cô, mấy người đó đang làm gì vậy? Cô gái bưng rượu nhìn Lạc Mai ngạc nhiên: à, này cũng là cô, hình như cô không phải là người ở làng chúng tôi phải không? Lạc Mai thật thà thú nhận: dạ vâng, tôi là người ở thôn Tú An nên không có sành tập tục nơi đây. Tôi muốn hỏi là mấy người đang dương cung tên kia kìa, họ chỉ làm múa chứ không có ý định giết con chuồn trắng kia, phải không? Không đúng, cuối cùng con chuồn kia cũng sẽ bị giết. Đó là màn hay nhất của buổi lễ này đó. Rồi cô gái nhiệt tình giải thích thêm: theo nghi lễ làng chúng tôi, thì sau khi mà lễ kết thúc, mỗi chiến sĩ sẽ lần lượt nhắm đích buông tên mãi đến khi con chuồn trắng kia bị giết. Sau đó người ta sẽ cắt cổ lấy máu con vật rồi lột da, phần thịt còn lại thì đem nướng rồi chia đều cho mọi người, máu thì được pha vào rượu cùng uống. Lạc Mai choáng váng. Cô gái thấy sắc diện của Lạc Mai lại không hiểu, hỏi: có phải rượu vừa rồi nó hơi mạnh không? Lạc Mai không biết trả lời thế nào, đành gật đầu bừa. Trong khi cô gái quay quả bỏ đi, rồi tiếng nhạc ngừng, tiếng vỗ tay chấm dứt, mọi thứ lắng xuống đột ngột, mọi người nín thở chờ đợi. Màn kịch cay gắt nhất sắp bắt đầu, chỉ còn tiếng lộp cộp và tiếng kêu sợ hãi của con thú trong lòng. Đám thanh niên mang mặt nạ ban nãy nhảy nhót trong sân, giờ đang sắp hàng chiếc lồng thú, dương cung chờ đợi. Chỉ cần hiệu lệnh là lần lượt từng mũi tên sẽ bay về phía con thú. Lạc Mai không kìm được nữa, vội vã phóng ra, hét lớn: đừng, đừng! Đúng lúc đó, lệnh cũng được ban ra, sự xuất hiện bất ngờ của Lạc Mai như ngoài dự đoán của mọi người, nên không ai ngăn kịp mũi tên đầu đang phóng tới. Nó không biết né, nên Lạc Mai vừa đến bên lồng thì mũi tên cũng vừa tới nơi. Mọi người chỉ kịp ô lên một tiếng ngạc nhiên và sợ hãi, thì tên đã cắm phập vào bắp tay của Lạc Mai. Hùng Đạt thấy cô em họ bị thương, hốt hoảng xông tới. Mọi người đang đứng trong sân cũng ùa theo. Không khí phút chốc hỗn loạn. Lạc Mai tuy đã bị thương nhưng vẫn không quên mục đích. Nàng tiến nhanh đến sát lồng thú, mở then cài, đẩy cửa. Vừa mở, Lạc Mai vừa hét với con thú: "Con chơi gì nữa mà không chạy ra? Chạy mau đi, trở về với rừng núi thẳm của người đi. Nhớ, trốn chạy thật xa nghe, càng xa càng tốt." Diễn biến xảy ra quá nhanh. Khi mọi người ập đến thì con thú đã rời chuồng và chen dưới chân người chạy thoát. "Bắt lại, bắt lại!" Tiếng người hét, nhưng cũng có người nói: "Ở có chuồng, con chuồng đó nó bị dại, nó cắn thì chết á. Bằng mọi giá phải bắt nó lại, đừng để nó thoát." Và trong khoảnh khắc, không khí ngày hội không còn là ngày hội. Nó trở nên hỗn loạn lạ thường. Mọi người chen lấn, xô đẩy nhau, đá đè lên nhau, tiếng la hét, tiếng khóc, chửi rủa vang dậy, chẳng ai điều khiển được nữa. Lạc Mai bị cuốn giữa dòng người, biết mình hành động thế này thế nào cũng gặp phiền toái, nên bỏ chạy ngừa về phía trước. Và khi thấy không còn bị ai đuổi theo thì Lạc Mai đã lạc vào rừng, chẳng còn biết mình đang ở đâu. Đây là một khu rừng thưa. Đằng kia có một con suối nhỏ, chung quanh vắng lặng, không một bóng người. Lạc Mai đưa tay lên ngực, tim đập mạnh. Giờ thì Lạc Mai mới thấy đau buốt bả vai. Nhìn qua lớp vải áo đá đẫm ướt cả máu, Lạc Mai hốt hoảng kêu lên: "Trời ơi!" Và vội bước tới bên bờ suối. Lạc Mai tìm một tảng đá to, ngồi xuống khoát nước rửa vết thương. Bây giờ mới thấy vết thương nặng hơn nàng tưởng, nước thấm vào thịt da đau buốt. Lạc Mai không dằn được, xin gì: Đâu quá. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Lạc Mai buồn bực nhìn vết thương của mình, nghĩ đến chuyện khi trở về nói năng làm sao với anh Hùng Đạt, giải thích thế nào với mẹ. Còn cái con chồn trắng mà nãy, chẳng biết nó có thoát được không. Lạc Mai ngồi ngẩn ra với bao nhiêu ý nghĩ, đến khi sực nhớ ra thì phát hiện dưới đáy nước có một cái bóng của chiếc mặt nạ đảo ngược. Lạc Mai giật mình kêu lên: "Ôi!" Và đứng bật dậy. Lạc Mai suýt chạm phải một gà mang mặt nạ đứng cạnh mình. Gà ta cũng có vẻ giật mình vì tiếng hét vừa rồi của Lạc Mai, nhưng gà trấn an Lạc Mai: "Đừng sợ, không có sao đâu. Tôi không có ý gì khác. Tôi không có hại cô đâu, cô đừng có sợ." Gà một mặt mở mặt nạ ra, một mặt giải thích. Sau mặt nạ là một khuôn mặt thân thiện với nụ cười. Gà tiếp: "Cô thấy không, cái mặt nạ này trông dễ sợ, chứ con người tôi cũng không có đến nỗi nào, phải không?" Anh chàng khá đẹp trai, thanh tú, nhưng Lạc Mai vẫn ở thế phòng vệ. "Nhưng mà các người tàn nhẫn, hung dữ quá à. Tại sao một con chuồn lông trắng dễ thương như vậy mà mấy người lại đành lòng giết nó, mổ lột da, lấy thịt, mấy người còn uống máu của nó nữa chứ. Tôi thấy chiếc mặt nạ tuy dữ dằn nhưng cũng không có dữ bằng con người thật đằng sau chiếc mặt nạ kia." Gà thanh niên thú vị nhìn Lạc Mai. "À, À, hôm nay tôi đen quá, tự nhiên ra đây để được nghe người đẹp mắng. Thôi được rồi, coi như tôi sai đi. Nhưng mà xin lỗi, tôi đến đây bằng thiện ý, tôi muốn giúp cô. Lạc Mai vẫn chưa hết nghi ngờ. Vậy hay là anh chỉ nói mà đi gài bẫy tôi? Gà thanh niên trợn mắt. Sao vậy? Cô nghĩ tôi đang mua đồ gì ạ? Lạc Mai lui về sau một bước, tự vệ. Hiển nhiên rồi. Bởi vì anh thấy đấy, tôi đã thả con chuồn trắng của các anh, thì làm sao mà các anh buông tha tôi một cách dễ dàng như vậy được? Gà thanh niên thành thật. Bọn họ có đồng ý buông tha cô hay không thì tôi không có biết. Nhưng mà chuyện tôi đuổi theo cô đây hoàn toàn là vì cái vết thương trên tay của cô kìa. Và gà quay sang nhìn vết thương đang đẫm máu trên tay Lạc Mai, chau mày nói. Tôi cũng thấy hơi lạ đó. Tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại có thể hiện diện giữa cái chốn đông người như vậy? Lạc Mai lúng túng quay nhìn quanh, căng thẳng nói. Tôi không có phải đến đây một mình. Tôi đi với ông anh họ của tôi á. Anh ấy á, có lẽ giờ đang đi tìm tôi đó. Gà thanh niên như hiểu biết nói. À, tôi được, đừng có sợ. Chẳng có cái gì đâu. Tôi muốn hỏi cho biết thôi. À, còn bây giờ cô hãy cho tôi xem cái vết thương của cô như nào nè. Lạc Mai giật mình, thụt lui về phía sau trong tư thế phòng vệ. Anh đừng có bước tới, tôi không có muốn ai đụng vào người tôi đó. Tôi xin lỗi nha, chuyện ban nãy tôi biết là tôi có lỗi. Con chuồn trắng kia tôi biết là vật tế lễ của làng của anh, tôi không có quyền tạ. Nhưng mà tại tôi thấy tàn nhẫn quá, các anh không có nên làm như vậy. Lạc Mai lắp bắp tiếp tục phân bùa. Tôi muốn nói là cái con thú đó mà mặc dù các anh đã bẫy được nó, mà nhưng nó là của núi rừng, các anh cần phải để cho nó tự do sống ở núi rừng. Nó không có ở trong cái thế giới của chúng ta, mà các anh nghĩ lại xem có đúng không? Gã thanh niên yên lặng nhìn Lạc Mai không ý kiến. Mai tiếp. Dĩ nhiên là tôi chỉ nói theo cái lý của tôi. Bây giờ mà có giải thích thì cũng muộn. Nhưng mà ban nãy gấp rút quá, tôi không biết phải làm thế nào khác hơn. Có điều là tôi xin bảo đảm với các anh là tôi không có cố tình phá hoại lễ lạc của các anh. Mà là gì? Bây giờ gà thanh niên mới lên tiếng. Mà là vì thấy cái con chuồn trắng nó đẹp quá, cô không có muốn thấy nó bị nhốt, nên mới có ý định thả nó vào rừng, phải không? Lạc Mai nghe nói mở to đôi mắt. Cái gà thanh niên này, à, có lẽ gà nghĩ mình là con người thích phá bĩnh, quấy rối, vì vậy mà gà đã đuổi theo đến đây. Tôi đã nói rồi mà, nói thật mà, trước đó tôi không có hề có dự mưu gì cả. Lạc Mai lắc đầu tìm cách phân bua, lúng túng đến lạc cả giọng. Khi mà chứng kiến sự việc, tôi đã hành động một cách vô thức. Lúc đó tôi nghĩ là làm, mà cũng không có biết mình đang làm cái gì. Tôi xông tới vậy thôi à. Mà cái đôi mắt của con chuồn trắng kia, anh cũng thấy đấy, nó sáng long lanh làm sao á. Nó giống như là mắt người chứ không có phải mắt thú nữa. Tôi chỉ vừa nghe nói là các anh giết nó, nướng thịt nó lên ăn là tôi không có dằn được lòng. Tôi không có chịu nổi. Tôi nghĩ Lạc Mai càng nói càng lộn xộn. Cuối cùng Lạc Mai tiếp. Đúng rồi, chắc là tại rượu của các anh á. Tôi đã uống nhiều rượu quá, rượu đã khiến cho tôi dạn dĩ nên mới hành động như vậy á. Lời của Lạc Mai khiến gã thanh niên phì cười. Vậy thì để khi nào quay về làng, tôi sẽ bảo họ đổi tên rượu nếp ở nhà thành rượu Dũng Khí Bá Bội Tử nha. Gà có vẻ thích thú. Tiếp theo. Thôi đủ rồi, bây giờ cô theo tôi về làng, vết thương của cô phải được băng bó đó. Lạc Mai sợ hãi khoát tay. Không không, tôi không có theo anh về làng đâu. Gà thanh niên bước tới chìa tay trấn an. Cô yên tâm đi, tôi bảo đảm với cô là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bây giờ ta đi nè. Không không, tôi không có đi đâu. Anh đừng có tiến tới à nha. Lạc Mai thụt lùi tránh né, vô ý đạp nhầm lên hòn sỏi, khiến người mất thăng bằng, loạng choạng muốn rơi xuống suối, thì gã thanh niên nhanh nhẹn phóng tới, chụp kịp cổ tay, kéo lại. Và cũng trong cái phút giây đó, gã đã nhìn thấy cái vết chàm trên tay Lạc Mai. Cái vết chàm khá đặc biệt, nó có hình của một cánh mai. Không hiểu sao, gã thanh niên đột nhiên chừng lại, gã bất động một lúc. Lạc Mai thừa cơ vùng thoát khỏi bàn tay của gã con trai và bỏ chạy. Lúc đó gã mới sực tỉnh đuổi theo. Nè cô, khoan đã, đứng lại. Cô có phải là họ Diên không? Lạc Mai ngạc nhiên quay đầu lại. Làm sao anh biết? Còn cô có tên là Lạc Mai nữa phải không? Lạc Mai càng ngạc nhiên hơn, hỏi anh là ai chứ? Thì cô nói đi, đúng như vậy không? Gã thanh niên không trả lời câu hỏi của Lạc Mai mà hỏi ngược lại. Gã nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Tôi còn biết cô sinh ra trong mùa đông. Cô chào đời ngay giữa rừng hoa mai, mà hoa mai đang nở rộ. Trên cánh tay cô có cả chiếc chàm hình đóa hoa mai. Chính vì vậy mà cô đã được đặt tên là Lạc Mai. Lời nói của gã thanh niên làm Lạc Mai hoàn toàn bất ngờ thật lâu. Mai mới lắp bắp. Anh là ai? Anh là phù thủy à? Làm sao anh biết được những cái thứ đó chứ? Gã thanh niên chỉ cười, vẫn ánh mắt kỳ lạ nhìn Lạc Mai. Còn Lạc Mai thì như một kẻ tội đồ bị bắt quả tang, chỉ biết đứng ngẩn ra đó. Hai người cứ thế nhìn nhau mãi đến lúc có tiếng ồn ào của đám đông kéo đến, làm giật mình cả hai. Đám đông phần lớn là những người mang mặt nạ đang đến. Lạc Mai muốn bỏ trốn cũng không còn kịp. Lúc đó gã thanh niên đứng trước mặt Lạc Mai trấn an. Có mặt của tôi đây, cô đừng có sợ. Con trai của trưởng thôn là bạn thân của tôi, tôi sẽ nói giúp cho. Điều quan trọng bây giờ là hiện họ có mang thuốc bên mình, mà cái đó rất là cần với vết thương của cô đó. Gã có vẻ quan tâm đến Lạc Mai thật. Lạc Mai sợ và chưa hết thắc mắc. Nhưng mà anh là ai mới được chứ? Cô muốn biết thiệt à? Vậy thì 5 hôm nữa bên thôn Tứ An của cô có nhóm chợ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nói xong, chẳng chờ Lạc Mai lên tiếng, gã quay người đi về phía đám đông lên tiếng. Nè, Giảng Lý ơi, mày có ở đó không? Một gã thanh niên lực lưỡng bước ra, tay gỡ lấy mặt nạ, khuôn mặt vuông với đôi mày sậm, đít nhanh về phía Lạc Mai. Gã hất hàm hỏi. Cuối cùng rồi cũng tìm được cô ta hả? Phải không? Gã thấy ngay đến vết thương trên vai Lạc Mai, nên quay lại nói điều gì đó với những người đi theo, rồi mở lấy chiếc mịt xa bên mình. Lạc Mai lo lắng, nghĩ là mình sắp phải chịu một cực hình nào đó, nên vội vã bước tới núp sau lưng gã, gặp nàng đầu tiên. Anh chàng này có cái tên Kha Khởi Hiên, cũng là người đã chạm mắt đầu tiên trong lễ hội. Trong đám đông xa lạ này, với Lạc Mai chỉ có Kha Khởi Hiên đáng tin cậy nhất. Khởi Hiên hình như cũng hiểu ra, nên nói lớn với Vạn. Nè, mi đừng có làm gì cô ta sợ nha. Vạn Lý ngạc nhiên nhìn bạn. Hôm nay mi làm sao vậy? Sao sử dụng những cái ngôn từ không được rồi làm khó? Được hay không được á, chuyện đó nói sau. Còn bây giờ... Vạn Lý hất hàm về phía Lạc Mai. Cô gái này đã thả con chuồn trắng, làm cho cả buổi lễ hội bị phá vỡ, rối loạn. Chúng ta còn phải huy động người đi tìm cô ta. Hỏi như vậy chứ ở đây ai đã làm khó ai chứ? Lạc Mai nhìn chiếc nịt xa trên tay Vạn Lý, sợ hãi. Như vậy có nghĩa là anh muốn trói tôi lại ư? Vạn Lý nói. Cũng có thể vậy đó, nếu cô không có ngoan ngoãn làm theo lời của chúng tôi. Khởi Hiên phản kháng. Cô ấy sợ gần đứng tim rồi đó, còn dọa cô ta nữa hả? Vạn Lý trừng mắt. Cô ta mà sợ ai? Khi tôi buông cái mũi tên đầu tiên á, tưởng là mình sẽ bắn trúng con chuồn trắng. Nào có ngờ đâu á, kẻ trúng tên á lại là cô gái. Nè, hãy cho tôi biết đi, trường hợp đó, người phải sợ quýnh lên là ai? Tôi hay là cô ta? Có tiếng lạo xạo gần đó. Lạc Mai vội quay lại nhìn. Nàng thấy có một thanh niên khác đang lom khom dưới đất với mớ cây cỏ khô. Anh ta dùng đá bám nhuyễn những chiếc lá cây này. Khởi Hiên thấy vậy giải thích cho Mai yên tâm. Đó là những cái kỳ thuốc, lát nữa họ sẽ dùng nó đắp lên vết thương cho cô đó. Lạc Mai ái ngại nhìn những lá cỏ dập nát trông quá bẩn, bối rối nói: Trời, tôi nghĩ là không có cần thiết đâu. Anh chàng Vạn Lý có vẻ không kiên nhẫn quát: Nè cô kia, nghe đây, cái mũi tên ban nãy mà tôi nhắm bắn trúng cô đó, tôi để lâu lắm rồi đó, không sửa thuốc nên nó đã bị reset thì sao? Lạc Mai ấp úng: Nhưng mà cái đám lá thuốc kia cũng có sạch sẽ gì đâu. Các anh lại dùng đá tán mà đó là dính buồn nữa. Các anh lại không có phải là thầy thuốc. Lời Lạc Mai làm Vạn Lý tái cả mặt. Khởi Hiên phải giải thích: Cô lầm rồi, anh Vạn Lý đây là thầy thuốc đó. Gia đình họ Dương của anh ấy, người nào sức học cũng uyên bác, cũng đều nổi tiếng về ngành y. Anh Vạn Lý đây sắp nối nghiệp cha đó. Vạn Lý bực dọc chụp lấy cánh tay Lạc Mai, ra lệnh cho gã thanh niên đang tán thuốc: Khỏi phải dài dòng quảng cáo, nè, tán thuốc đi. Hành động của Vạn Lý khá mạnh bạo, khiến Lạc Mai sợ hãi, vùng vẫy phản kháng. Nhưng làm sao thoát được cánh tay cứng ngắc của anh chàng kia? Thuốc đã đắp xong, và khi Vạn Lý đã định dùng thắt lưng vải của mình bằng kín vết thương cho Lạc Mai, thì cũng là lúc Lạc Mai trông thấy Hùng Đạt. Anh chàng đã phát hiện ra đám đông đang hất há hất hải từ đằng xa chạy đến. Lạc Mai vội kêu lớn: Anh Hùng Đạt ơi, anh Hùng Đạt ơi, mau đến đây cứu em. Hùng Đạt vừa nhìn thấy Lạc Mai chưa rõ trắng đen, lại còn trông thấy cả cảnh Lạc Mai đang bị những gã con trai níu kéo, rồi thêm tiếng kêu cứu, cứu em, nên không còn biết ất giáp gì nữa. Chỉ nghĩ là Lạc Mai đang bị lâm nguy, phải giải cứu thôi, nên xông nhanh tới và tung ngay một quả đấm như trời giáng vào mặt Vạn Lý. Vạn Lý bị đánh bất ngờ, không tránh được, gặp bật ra sau. Mọi người ngạc nhiên kêu lên: Ê, cái anh chàng này làm gì mà hồ đồ vậy? Không biết phải trái gì à? Đó ta lấy người ta hả? Gắng cơn cổ cãi: Cái tài chết kiệt kìa, sao giữa ban ngày ban mặt á lại đi ăn hước phụ nữ vậy? Còn không có đánh thánh á thì ai đánh bây giờ? Lạc Mai giờ mới thấy mình sai, mình chưa kịp ngăn cản giải thích thì Hùng Đạt đã xông tiếp tới, định bồi thêm mấy cú đá vào người Vạn Lý. Vạn Lý giờ đã ở tư thế phòng bị, đâu để cho Hùng Đạt ra tay dễ dàng. Bạn bè Vạn Lý cũng đâu chịu để cho Vạn Lý bị người đánh thêm, nên không hẹn cùng nhau hè đến. Thế là Hùng Đạt bị vây ở giữa đòn hội đồng, tình thế đảo ngược. Lạc Mai lúc đó chẳng biết làm thế nào, chỉ còn gào khóc sợ hãi. Khởi Hiên muốn can ngăn, nhưng trong cái hỗn độn như vậy, Khởi Hiên cũng không làm gì được, chỉ vô cớ hứng lấy mấy thoi vào người. Đành quay sang Vạn Lý nói như hét: Hãy bảo họ dừng tay lại, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Một lúc về nhà tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Vạn Lý thấy Hùng Đạt cũng đã no đòn, chuyện đánh nhau không còn thú vị, nên khoát tay ra lệnh ngưng. Hùng Đạt mặt mày sừng húp, nằm hổn hển thở. Lạc Mai nhào tới đau xót: Trời, sao lại đánh anh tôi đến thế này? Đỡ Hùng Đạt ngồi dậy, Lạc Mai tiếp: Anh nghe cũng bậy thật, chưa có nghe rõ mà đã nhào vô đánh người ta làm chi. Rồi đưa cánh tay bị thương của mình lên cho Hùng Đạt xem. Lạc Mai nói: Họ đã bỏ thuốc vết thương của em nè. Hùng Đạt xa sầm mặt: Làm sao anh biết được, chính em kêu anh giải cứu cơ mà. Lạc Mai liếc nhanh về phía Vạn Lý rồi xấu hổ nhìn xuống: Cũng tại anh ấy á, anh ta dữ quá nên em sợ, quýnh qua mới gọi anh tới cứu chứ. Những người mặt nạ đứng chung quanh đã tháo mặt nạ, họ có vẻ bất mãn. Hùng Đạt biết đó là những sự ngộ nhận của mình đã làm mất cảm tình của những người ở thôn láng giềng, vội vòng tay xin lỗi. Nhưng hình như chẳng ai thèm đếm xỉa, chỉ có Khởi Hiên là tươi tỉnh nhìn Hùng Đạt rồi quay qua Lạc Mai hỏi: Xin lỗi, có phải đây là ông anh họ của cô, nhị thiếu gia họ hàng của làng Tứ Anh không ạ? Hùng Đạt nghe hỏi, giật mình nhìn Khởi Hiên, rồi quay sang Lạc Mai. Quen hả? Anh này là ai vậy? Trong khi Lạc Mai trợn mắt nhìn Khởi Hiên, cụt ngụt đáp, hắn là phù thủy đó. Cái gì? Hùng Đạt ngạc nhiên. Trong khi Khởi Hiên thú vị nói, tôi là ai không có thành vấn đề. Bây giờ tốt nhất là anh nên đưa ngay cô ấy về làng đi, bởi vì từ đây sang đó còn xa lắm đó. Để trễ chút nữa trời sẽ tối đen đến nơi đó. Vạn Lý vẫn còn chưa hết khó chịu. À, anh nên đưa cô ấy đây đi ngay đây. Như vậy á, chuyện bực mình của chúng tôi mới tạm coi như là đã kết thúc. Hùng Đạt quay qua ngắm thanh niên suýt đã trở thành kẻ thù, hối hận hành động hồ đồ ban nãy của mình, lúng túng hỏi Lạc Mai, còn anh này là ai nữa vậy? Không đợi Lạc Mai lên tiếng, Vạn Lý nhếch môi, là thầy Pháp nè. Lời nói của Vạn Lý làm đám đông cười lớn, rồi mọi người lần lượt bỏ đi, bỏ lại Lạc Mai và Hùng Đạt. Khởi Hiên đứng lại một chút nhìn Lạc Mai với cái nhìn hiếu kỳ, rồi cũng bỏ đi theo đám đông. Mọi chuyện coi như đã kết thúc, nhưng Khởi Hiên hiểu rằng đó chỉ là hình như, chứ thật ra còn một cái gì đó lại chỉ mới bắt đầu. Điều này làm bao sao lòng chàng. Vạn Lý có cái bề ngoài vạm vỡ thô kệch, nhưng là người nhạy cảm, nhất là với người bạn Khởi Hiên. Khởi Hiên là bạn thân cùng lớn lên bên nhau từ thời thơ ấu. Vạn Lý rất hiểu bạn, chỉ cần nhìn cái thái độ, cái nhìn của Khởi Hiên dành cho người con gái đã thả chú chồn trắng là Vạn Lý biết bạn mình vừa gặp một cú sốc khó quên. Nhưng tại sao? Mới gặp nhau lần đầu mà, Vạn Lý thắc mắc. Khi mọi người ai đã về nhà nấy, Vạn Lý và Khởi Hiên vẫn còn ngồi trong chòi lá ở ven làng. Mặt trời đã ngả về tây, sáng hồng nhuộm đỏ cả một góc trời. Họ cứ ngồi yên lặng như vậy rất lâu, mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Một lúc Vạn Lý như không dặn được, quay qua, nè Khởi Hiên, mi giải thích rõ chuyện này mới được á. Khởi Hiên quay qua với đôi mắt tư lự, yên lặng một chút mới cười nói, chuyện dông dài lắm đó. Thôi được rồi, vậy á, ta chỉ có cần biết một vài điều thôi. Trước nhất á, là mi quen cô ta hả? Khởi Hiên gật đầu. Vạn Lý nhăn mặt nói, tại sao mi lại không có cho ta biết sớm vậy? Có nghĩa là sự có mặt của cô ta với ông anh họ kia ở đây á, là do mi mời đến phải không? Khởi Hiên lắc đầu. Tôi không có mời, có gặp họ qua lần nào đâu mà mời. Vạn Lý trợn mắt rồi quay chụp lấy tay bạn bắt mạch. Khởi Hiên ngạc nhiên, mi làm gì vậy? Thì xem thử mạch tim của mi có bình thường không. Khởi Hiên rút tay lại. Khỉ thiệt á. Vạn Lý giải thích, sao lại khỉ? Này nghe, trước hết á, ta hỏi ngươi á, là ngươi có quen biết cô gái không á, thì mi gật đầu. Tiếp đó mi ta hỏi mi có phải là mi mời họ đến đây không á, thì mi nói là có gặp họ qua lần nào đâu. Vậy là sao? Trả lời theo cái kiểu không có đầu không có đuôi vậy á. Vậy không phải là bị bất thường hả? Khởi Nghiên đứng dậy, đúng là Hiên đang ngơ ngẩn, nghĩ thế nên cười nói, tôi nói tôi chưa có gặp qua, đó là sự thật. Vì từ nào đến bây giờ tôi có thấy cô ta lần nào đâu. Còn bảo là tôi biết á, bởi vì gia đình của hai phía chúng tôi đã có mối giao hảo từ 18 năm về trước. Một cái cuộc giao hảo không có đoạn kết. Lời của Khởi Hiên khiến cho Vạn Lý thêm tò mò. Hẳn đây là câu chuyện những tình tiết hấp dẫn. Vì vậy Vạn Lý ngồi yên chờ đợi. Khởi Hiên tiếp, lúc đó tôi mới có 2 tuổi à, nên cũng không có biết rõ. Còn những cái gì tôi hiện đang biết á, phần lớn là do người lớn kể lại, nên cũng không có chính xác lắm á. Khởi Hiên bắt đầu kể. Đại khái như vậy nè. Lúc đó gia đình chúng tôi từ phương Bắc đang trở về Nam, và trên đường về, cha mẹ tôi đã gặp một đôi vợ chồng khốn khổ. Họ đang tìm đường đến thôn Thứ An để nương tựa người thân. Người vợ thì đang có mang, sắp sanh. Nhưng trên đường đi, người vợ đã trợ bụng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, cha mẹ tôi không thể không giúp. Và sau đó có một sự kết giao giữa hai gia đình. Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra nữa thì mọi thứ đã vô cùng tốt đẹp. Hai bên đã định thông gia với nhau. Chẳng ngờ sau đó sóng gió lại nổi lên. Trên đường đi, cả đoàn bị cướp. Bọn Thảo Khấu rất là hung dữ, chẳng những cướp sạch giết sạch. Cha tôi là người quen cầm bút hơn là cầm đao, nên trong cuộc chiến một mất một còn, không có tránh khỏi cái sự sơ sót. Vì vậy đó, có thể chỉ là sự bất cẩn. Cha tôi trong lúc giao chiến với giặc cướp đã để lạc tay giết chết người chồng. Người đó chính là cha ruột của cô gái ban nãy đó. Vạn Lý ngẩn ra, nghe Khởi Hiên kể như là chuyện đời xưa. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm làm bạn, Vạn Lý mới biết được bí mật của bạn. Bí mật giấu kín đến bây giờ mới được kể. Nhưng mà thiệt là vô lý à. Vì từ đó đến bây giờ đó, bạn nào có gặp lại cô gái? Chuyện xảy ra cũng gần 20 năm rồi, tại sao ông lại nhận ra cô ta vậy? Thì đó cũng là cái chuyện ngẫu nhiên. Ban nãy lúc các bạn chưa đến á, thì cô ta sức rơi xuống suối. Tôi vội đưa tay ra giữ tay cô ta, và ngay lúc đó đó, vô tình phát hiện ra cái vết chàm hình đóa hoa mai ở trên tay cô gái đó. Vạn Lý tò mò. Vết chàm hình đóa hoa mai hả? Ban nãy tôi chẳng đã từng bảo anh là đôi vợ chồng trẻ kia trên đường lánh nạn, người vợ đã trở dạ. Lúc đó nơi lâm bồn của người vợ là ở giữa một cánh rừng hoa mai. Đứa con được sanh ra là một đứa con gái. Lúc mới chào đời, trên tay đã có một cái vết chàm hình đóa hoa mai. Khởi Hiên kể tiếp với một trái tim xúc động. Đó, người có thấy đặc biệt không? Trên đời này làm gì mà có người con gái thứ hai cùng có một vết chàm đặc biệt như vậy. Vì vậy tôi mới nhận ra cô gái họ Diên tên là Lạc Mai. Cái tên đó do chính cha tôi đặt cho nữa mà. Vì vậy làm sao tôi không biết. Vì vậy khi nghe tôi lên tiếng gọi đúng tên nàng, cô gái đã giật mình. Điều đó chứng tỏ là tôi không nhìn lầm người. Còn nữa, sau đó cái anh họ nhà cô ấy, tôi gọi đích danh là Nhị Công Tử nhà họ Hàn ở Tứ Anh Thôn, thì cô ta chịu thua, chứng tỏ điều tôi nhận là chính xác. Bởi vì cha mẹ cô ta lần vô Nam mục đích là để nương nhận người bà con họ hàng ở Tứ Anh Thôn này mà. Vạn Lý nói. Thôi, được rồi, ta tin mi đó. Nhưng mà đừng có quá xúc động vậy. Vậy á, mi đã nhận ra cô ta đó. Còn cô ta đó, cô có nhận ra được mi chưa? Câu hỏi của Vạn Lý làm Khởi Hiên ngỡ ngàng. Trái tim đang sôi nổi, chợt lạnh hẳn lại. Khởi Hiên buồn bã nói. Cô ấy có hỏi lại, nhưng làm sao ta dám nói. Ta chỉ còn biết tảng lờ, bí mật để mọi thứ qua đi thôi. Vạn Lý đứng dậy đi về phía bạn, ánh mắt dò xét. Hình như là ta vừa nghe phải một cái chuyện buồn, có một cái gì đáng tiếc à. Khởi Hiên lắc đầu. Chưa hẳn mi cảm nhận được chính xác đâu. Cái giá của bi kịch mà gia đình chúng tôi phải gánh chịu, mặc dù đó chỉ là một sự vô tình, một tai nạn, nhưng mà 18 năm qua, nó giống như một tảng đá, một bức màn đen vậy đó. Lúc nào cũng chụp lấy, phủ kín hạnh phúc của hai gia đình. Trong sinh hoạt hàng ngày, mọi người cố tình không có nhắc đến, nhưng nó cứ ám ảnh, không làm sao xóa đi được. Tôi còn được nghe mẹ tôi kể lại, ngày xưa, cha tôi là con người hoạt tính, vui vẻ, hào phóng, chứ nào có như bây giờ. Từ khi lớn khôn, nhận thức được sự việc, tôi chỉ thấy có một người cha lặng lẽ, trầm tư, không có thích tiếp xúc với mọi người. Cũng như nghe mẹ kể lại, sau khi sự việc xảy ra, những năm tháng kế tiếp, cha tôi cũng đã mấy lần qua nhà họ hàng giải thích, thuyết phục, làm mọi cách để mà mong chuộc lại cái lỗi lầm cũ của mình. Nhưng mà bên đó, họ cố chấp, họ không có cho gia đình tôi một cơ hội nào hết á. Vì vậy, khi tôi biết chuyện, khi tôi phát hiện ra người con gái đứng trước mặt mình là Duyên Lạc Mai, thì trái tim tôi cũng có cái cảm giác đau nhói, giống như cha tôi. Tôi muốn làm mọi thứ để đền bù, dù... Khởi Hiên ngừng lại nửa chừng, rồi thở dài. Vì thấy đó, muốn, nhưng mà ngay cả cái tên của tôi cũng không dám nói ra. Bao nhiêu năm qua, tôi rất cảm thông với nỗi buồn của cha tôi. Mà đến hôm nay, trong cái phút giây gặp gỡ bất chợt, tôi lại càng thấm thía hơn cái nỗi đau như cách mà cha tôi đã gánh lấy. Vạn Lý đứng yên nhìn bạn, và cái hình ảnh cao lớn, phiền muộn của ông Kha Sĩ Bằng chợt hiện rõ trong đầu chàng. Đó là một thân hào hòa nhã, nghiêm khắc, đáng kính trọng nhất trong làng. Nhưng ở ông ta, chưa bao giờ Vạn Lý thấy nụ cười. Cái đôi mắt sâu suy tư, gần như lúc nào cũng đầy vẻ hư vô. Khởi Hiên đang đứng trước mặt Vạn Lý bây giờ, cũng là một hình ảnh thứ hai của ông ấy. Vạn Lý không dằn được xúc động, vỗ nhẹ lên vai bạn. À, nghe nè, người ta bảo nợ cha mang thì con phải trả. Nếu mà nợ đó là vật chất á, tiền bạc thì dễ trả rồi. Còn nếu nói thuộc về cái tinh thần tình cảm thì chưa có hẳn, khó trả được lắm. Vì vậy, Hiên nè, đừng có buồn nữa. Mi cứ cố hết sức mình, nhưng nếu không có làm gì được thì cũng đành thôi. Đừng có nghĩ nhiều cho nó nhọc sức. Đúng không? Khởi Hiên nói với ánh mắt xa xăm. Ta cũng hiểu vậy chứ. Nhưng mà theo ta hiểu thì cha ta cũng hết sức kỳ vọng ở ta. Người muốn ta làm được việc đó. Nghĩa là sao? Nếu như ta không lầm thì có lần cha ta đã ngỏ ý xin với phía bên kia đó để ta được kết thân. Có nghĩa là ta và Duyên Lạc Mai sẽ nên duyên vợ chồng, như là một sự đền bù. Ý cha ta là nếu hai gia đình kết lại làm một thì mọi lầm lẫn xưa coi như là xóa hết. Mà như vậy, nhà họ Kha sẽ có cơ hội chăm sóc lo lắng cho mẹ con Lạc Mai nữa. Vạn Lý nghe nói gật đầu, chàng lại nhìn Khởi Hiên với ánh mắt soi bói. Ta sẽ được nghe thêm một cái huyền thoại, một câu chuyện đầy truyền thuyết tình yêu nữa, đúng không? Khởi Hiên châu mày. Rồi sao? Thì có gì đâu. Thì bây giờ thì ta đã đoán ra cái bệnh của Mỹ rồi. Vạn Lý vung hai tay lên trời tiếp. Vừa rồi Mi bị chứng mất hồn, cộng thêm cái chứng ảo tưởng đó. Mà muốn trị liệu cái bệnh này toa thuốc tốt nhất gồm các cái vị thuốc sau nè: bèo mây trên sông nè, chân trời hội ngộ, chuyển khói mây quan tưởng. Tốt nhất nên bỏ lại đằng sau đây. Rồi Vạn Lý bỏ đi một nước. Nhớ như